Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trục quay thức treo giết. Hô, hô, ta được, cùng ngươi chết dập đầu đến cùng, liền nhìn ngươi có thể thuấn dây bao nhiêu lần. Lần thứ hai, Tiểu Mỹ bạo phát giết 4 tên oa người, trọng thương 5 tên oa người. Nhưng cũng bị trong nháy mắt phản ứng lại giận dữ tà linh lần thứ hai lấy cường hãn tinh thần. Ý chí thuấn sát, mãnh liệt thần linh hoảng sợ lực trường. Thông qua Tiểu Mỹ trước khi chết tâm linh lan truyền đến đường kiếm đầu óc. Khiến cho toàn thân hắn mồ hôi đều như nước mưa tiết ra rơi ra. Hoa mắt chóng mặt lợi hại, may mà hắn còn có thể đỏ máy nói dối. Ở cái này mộng cảnh thí luyện thế giới. Tinh thần tâm linh thương tích, cũng nhận được đại não nằm mơ thời gian tiềm thức bảo vệ. Đường kiếm chậm khẩu khí, liền cấp tốc lợi dụng năng lượng bổ sung hao tổn lực lượng tinh thần cùng với thể năng. Không bao lâu, Tiểu Mỹ liền lần thứ hai phục sinh, như bất khuất, kiên cường không chết nữ chiến sĩ. Ia ia, réo lên không ngừng, kéo dài sức chiến đấu tăng cao. Đương nhiên. Đường kiếm hết sức vô sỉ cho rằng cái này cũng là công lao của hắn. Nếu không là hắn có thể kéo dài phát ra năng lượng cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cũng rất khó như vậy kéo dài tác chiến. Xét đến cùng, hay là hắn nắm giữ thẻ đỏ mày nói dối cái này đại sát khí. Giết đến tà linh nổi trận lôi đình đều không thể làm sao. Mệt không chết được ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu sức mạnh tiêu hao. Đường kiếm cả người mồ hôi cuồn cuộn, ở một đám tháp lý bộ tộc chiến sĩ kinh nghi bất định vòng bảo hộ bên trong. Có tiết tấu nhấn, cộng, hao, nghiến răng nghiến lợi không ngừng khôi phục sức mạnh, chống đỡ Tiểu Mỹ viễn trình tác chiến. Hắn lúc này trạng thái, giống như là đang chơi trục quay trò chơi đánh boss, cầm lấy trục quay mất trí tuốt, trong tay ngắt một sấp giày phục sinh tiền. Chết rồi lại sống lại, phục sinh lại chết, ôm mài từ từ cho chết tà linh tư thế. Một đám đến cùng, quỷ trưởng bộ lạc, theo Tiểu Mỹ lần thứ 5 phục sinh, xa xa đã là vô cùng hoảng sợ oa người. Mắt ánh sáng đều trở nên kinh sợ mà sợ hãi, sợ đến đều ở, mã bỉ, khua tay múa chân kêu to. Thậm chí có oa người đối với tà linh tín ngưỡng cũng bắt đầu dao động. Tại sao bọn họ vĩ đại thần linh, dĩ nhiên trước sau đều không thể giết chết tên đao phủ này? Tại sao tên đao phủ này chết rồi còn có thể phục sinh? Hết hạn lúc này, chết trong tay Tiểu Mỹ qua người, đã vượt qua 10 cái, nhưng mà tà linh dường như đối với Tiểu Mỹ không thể làm gì. Cứ việc mỗi lần đều vô giết mà xuống đem Tiểu Mỹ đánh giết. Nhưng đối diện như vậy một cái có thể không ngừng sống lại kẻ địch khủng bố. Liền tà linh dường như cũng không đủ sức. Tà linh muốn điên rồi. Thậm chí từ trước đến giờ mang cho kẻ địch sợ hãi nó. Lúc này chính mình đều cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Này loại tâm tình tiêu cực bản chính là của hắn sức mạnh cội nguồn. Nhưng tâm tình sợ hãi. Từ trước đến giờ là nó mang cho người khác, bây giờ chính nó nhưng là thưởng thức được. Nó phẫn nộ lần thứ hai lao xuống, dùng hết tất cả vốn liếng, bạo phát toàn bộ sức mạnh. Nó cái kia đã mỏng manh rất nhiều sương mù xanh lục lần thứ hai ngưng tụ. Xông về phía Tiểu Mỹ, ý đồ lấy sức mạnh lớn nhất, triệt để giết chết cái này kiều tiểu quái vật. Nhưng mà thông minh không cao tà linh căn bản cũng không rõ ràng. Mỗi lần như thế bạo phát thực lực cường hãn, không những không thể giết chết á nhân Mỹ thiếu nữ, ngược lại là dẫn đến sức mạnh của bản thân hao tổn chợt xuống lợi hại. Thời gian đưa đẩy, bao phủ quỷ chủng bộ tộc sương mù càng cũng bắt đầu dần dần tản đi. Bắt nguồn từ tà linh cái kia cổ âm lãnh khí tức tà ác dường như dần dần suy yếu. Bông tuyết bay vào lòng chảo cốc đáy. Phong tuyết rót vào lòng chảo bên trong. dường như muốn thổi lạnh hết thảy quỷ chủng bộ tộc chiến sĩ tâm cùng nhiệt huyết. 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ vẻ mặt sững sờ. Ánh mắt bên trong dần dần hiện ra kính nể cùng thành kính. Quay về bọn họ vây quanh đường kiếm không ngừng thấp hô, Mạc Lý An Đạt. Hầu như đều phải quỳ xuống đi quỳ bái. Bọn họ đã cảm nhận được tà linh sức mạnh ở không ngừng suy yếu. Bọn họ nghe được lòng chảo hạ quỷ trùng trong bộ tộc truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng sợ hãi. Gào thét, cán cân thắng lợi, tựa hồ dần dần bắt đầu hướng về phe mình nghiêng. Quỷ trưởng bộ tộc dĩ nhiên quân lính tan rã, tà linh đều lực bất tòng tâm. Bọn họ cho rằng đây chính là thần sứ sức mạnh, để cho bọn họ cuồng nhiệt dáng vóc tiểu tụy sức mạnh. Đường kiếm sắc mặt trắng bệch, tóc nguyên nhân mồ hôi dính vào trán, thẻ đỏ mày nói dối chứa đựng năng lượng đã tiêu hao rơi vào hơn 6.000. Tiểu Mỹ chết rồi sống lại dòng dã 9 lần. Nay 9 lần phục sinh trong lúc, nàng ở đầu 4 lần hầu như đều là bị tà linh thuấn sát. Đến rồi lần thứ 5 thời gian, tà linh thần linh lực trường đều đã không cách nào đem tiểu Mỹ thuấn sát. Tới lần thứ 9, tiểu Mỹ lần thứ 2 phục sinh, tà linh thậm chí đã là do dự trôi nổi không trung. Sợ hãi tâm tình tiêu cực khiến tà linh do dự, khiến nó không dám lại tùy tiện lại đi giết chết tiểu Mỹ. Bởi vì ở lần thứ 8 giết chết tiểu Mỹ thời gian, tà linh đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu Mỹ phát tinh thần của nó xung kích, cưỡng ép giết 3 tên chạy thục mạng bộ tộc chiến sĩ. Bạo lực đập chết máu me đầy đầu độc trùng. Cuối cùng mới ở tinh thần của nó trùng kích vào thân thể tan vỡ tan rã. Lần đó, nó đều đem này quái lạ mà kinh khủng tiểu gia hỏa giết đến liền thi thể đều tan vỡ. Nhưng còn không có thở một hơi. Không bao lâu cái này khiến nó hoảng sợ không hiểu tồn tại. Rốt cuộc lại sống lại. Chuyện này quả thật là ác mộng. Tà linh hỏng mất. Quỷ trưởng bộ tộc chiến sĩ cũng hỏng mất. Một ít người già yếu bệnh tật thậm chí đều nguyên nhân hoảng sợ hô to. Mã bỉ, trốn ra bộ tộc. Thậm chí một ít dáng vóc tiều tụy chiến sĩ tín đồ cũng bắt đầu dao động. Cho rằng tà linh đã không cách nào che chở bọn họ. Có cực kỳ cường hãn bộ tộc chiến sĩ bùng nổ ra cường hãn sức chiến đấu. Nhưng đối diện tùy thời có thể hư huyễn ẩn thân tiểu Mỹ. Bọn họ thuần túy vật lý tính công kích cứ việc mạnh mẽ. Thậm chí đơn thuần lực lượng hoàn toàn vượt qua tiểu Mỹ. Nhưng cũng thực sự vô lực. Có bộ tộc chiến sĩ điên cuồng. Thậm chí có một ít trốn lên lòng trào. Nhưng những này qua người nhưng đối với bị tháp lý bộ tộc chiến sĩ vây quanh đường kiếm không để ý. Tới không hỏi, phảng phất sợ vỡ mật giống như hô to, a bên trong không lớn. Cường đại hơn tà thần, ngoạc kép như là con ruồi không đầu chui vào phong tuyết bên trong. Nước mắt nước mũi giàn giụa, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phá hủy đả kích địch nhân thân thể không đáng sợ. Đáng sợ là giống đường kiếm như vậy. Phá hủy địch nhân tín ngưỡng. Đả kích tâm linh của bọn họ. Một cái vô pháp che chở tộc nhân tà linh. Một cái chỉ có thể nhìn tộc nhân ở trước mắt bị giết mà chính mình sức mạnh nhưng ở không ngừng suy. Yếu và linh, tự nhiên không cách nào nữa để quỷ trùng qua người duy trì cuồng nhiệt tín ngưỡng. Làm tín ngưỡng phá nát, hiện thực giáng lâm, nhưng có lý trí oa người tự nhiên điên chạy trốn, đường kiếm cũng không phái tháp lý bộ tộc chiến sĩ đuổi theo. Chỉ là thôi thúc muỗi độc thể gọi ra 5 con muỗi độc đi săn giết. Hắn rất coi trọng an toàn của mình, 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ, từ đầu đến cuối bảo vệ ở bên cạnh hắn, có này 12 tên sức sống 20. 30 giữa thổ dân che chở, cho dù quỷ hùng bộ tộc mạnh nhất chiến sĩ lao ra, cũng có thể hơi hơi chống đối, thuận tiện hắn điều chỉnh phương án tác chiến. Quỷ hùng bộ tộc chiến sĩ ở tiểu Mỹ kiên nhẫn không bỏ dưới sự đuổi giết. Tử vong số lượng một chút xíu kéo lên, Đường Kiếm Mộng Cảnh thực tập danh sách bên trong, nhiệm vụ tập luyện tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng cao. Đây là một giấc mơ thí luyện, đây càng là nhân loại cùng hố trời thổ dân giữa chém giết. Đừng nói đây là mộng cảnh, liền coi như không phải là mộng cảnh, Đường Kiếm cũng sẽ không nương tay. Một đời trước hắn thân là ba sao thẻ sư, vì là thanh trừ hố trời quái vật mà chấp hành càn quét nhiệm vụ thời gian. Gặp quá nhiều nguyên nhân lòng dạ mềm yếu mà dẫn đến bi kịch đản sinh, ví dụ. Có bạn học chết vào nguyên nhân thiện tâm mà gây thành bi kịch bên trong. Có chiến hữu một ý nghĩ sai lầm chết oan chết uổng. Nhân tộc bản thân đã đủ tàn nhẫn, săn giết đồng tộc đều tuyệt không sẽ nương tay. Không phải một chủng tộc giữa chiến tranh, vậy thì càng vì là tàn nhẫn, gặp mặt liền muốn phân sinh tử. Chân chính có thể ngồi xuống cố gắng trao đổi là cực nhỏ. Ngày xưa hố trời mới ra thời gian, không biết bao nhiêu tiền bối anh hùng chết vào giữ gìn chủng tộc kéo dài cùng hòa bình chiến tranh bên trong. Bởi vậy, Đường Kiếm lúc này săn giết những này hoa người là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, có chỉ là lãnh khốc. Nói hắn tàn nhẫn, câu nói như thế này để ở một đời trước Đường Kiếm đã ném đi. Có lúc quen thuộc đồng bạn từ trời hố khi trở về, chỉ là người bên ngoài trong miệng một câu nặng trình trịch mà lạnh như băng tin qua đời thôi. Liền thi thể đều không có, tàn nhẫn hai chữ này, hắn đương thời lại nên đối với người nào đi nói, đối với hố trời quái vật đi nói. Tướng quân bách chiến thân danh liệt, hướng về sông xà nhà, quay đầu lại vạn dặm, cố nhân dài tuyệt, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.